Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 775, chương 774 Tượng Lập Thư Viện 49. Chương 774 Tượng Lập Thư Viện 49, phòng bị trò chơi đệ nhị giai đoạn khả năng xuất hiện đối lập tình huống. Cái này ta có thể lý giải, nhưng là hắn cư nhiên liền cùng người chơi khác gặp mặt đều không tích cực. Cũng quá không thể nào nói nổi. Trần Minh Viễn hơi có chút bất mãn, Hạ Tịch an tĩnh trong chốc lát. Mới mở miệng, có lẽ hắn cùng béo nam nhân giống nhau. Nhập diễn quá sâu, thực hưởng thụ chính mình trước mắt thân phận mang cho chính mình quyền lực. Trần Minh Viễn miệng khẽ nhếch, một bộ dáng giật mình. Kẻ cơ bắp chính là ở trừng phạt khu chuyên môn phụ trách tra tấn trái với nội quy trường học. Sinh, này cũng có thể hưởng thụ. Tuy rằng hắn luôn luôn không cảm thấy chính mình là cái gì người tốt. Nhưng là hắn một chút cũng không có tra tấn người khác đam mê. Hắn nếu bởi vì quy tắc trò chơi yêu cầu, không thể không giết người nói, hắn cũng sẽ lựa chọn thống khoái cách chết. Hoàn toàn không nghĩ lăn lộn người khác, cho nên hắn là thật sự lý giải không được. Cứ nhiên còn có người sẽ hưởng thụ tra tấn người lạc thú. Ta chỉ là suy đoán thôi, cũng không thể khẳng định. Hạ Tịch dừng lại bước chân, nhìn về phía Trần Minh Viễn. Tóm lại, ngươi chờ lát nữa liền đi nói cho người chơi khác chuyện này. Cơm chiều thời điểm làm cho tất cả mọi người cùng kẻ cơ bắp chạm vào cái mặt ta đây đến đi thật. Nhiều địa phương a, Trần Minh Viễn nhịn không được oán giận một câu, ngươi không chạy chân còn làm cái gì tiểu đệ? Hạ Tịch vẻ mặt buồn cười thần sắc, Trần Minh Viễn. Ngoặc kép, cam, trước kia đều là khác tiểu đệ cho hắn chạy chân. Hắn đều quên làm nhân ra tiểu đệ là muốn chạy chân, tính. Là chính hắn chủ động yêu cầu đương tiểu đệ. Chạy chân liền chạy chân đi, sao cơm chiều ở nhà ăn thời điểm. Quả nhiên sở hữu người chơi đều cùng kẻ cơ bắp chạm vào cái mặt, thập phần may mắn chính là béo nam nhân Chu Lập Vĩ thành công cùng Tạ Văn Hữu tiếp thượng đầu. Xác định Tạ Văn Hữu cũng là người chơi thân phận, cho nên ở nhà ăn thời điểm, đại gia cũng thuận tiện cùng Tạ Văn Hữu lẫn nhau nhận một phen, mỗi người chạm mặt thời điểm đều chỉ là ánh mắt giao lưu. Lẫn nhau cũng không có nói lời nói, thậm chí không có quá mức rõ ràng động tác, cho nên cũng không có khiến cho những cái đó NPC nhóm chú ý. Đến tận đây, 10 vị người chơi toàn bộ tìm toán, sở hữu người chơi lẫn nhau chi gian cũng đều cho nhau nhận thức qua sau. Thân phận đặc thù kẻ cơ bắp cùng Tạ Văn Hữu đều rời đi. Lấy thị sát danh nghĩa lại đây dạo qua một vòng, Chu Lập Vĩ cũng đi rồi, Trần Minh Viễn là cái bảo an. Không thể nhiều đãi, tiếp thu đến Hạ Tịch ám chỉ lúc sau. Hắn cũng rời đi nhà ăn liền dư lại học sinh thân phận các người chơi. Cùng một cái lão sư thân phận Hoa Mai, chúng ta đây đêm nay còn đi nơi đó chạm mặt sao? Triển Ngộ đè thấp thanh âm hỏi Hạ Tịch, nhà ăn vị trí cũng không cố định. Hôm nay Triển Ngộ vừa lúc ngồi ở Hạ Tịch cách vách bàn, Hạ Tịch lắc đầu. Không cần chạm mặt, hiện tại người đã tìm đủ. Liền chờ trò chơi ngày thứ 8 công bố đệ nhị giai đoạn quy tắc trò chơi, Triển Ngộ không có phản đối, kia cũng hảo, chúng ta mỗi ngày đều chạm mặt cũng gia tăng bị phát hiện nguy hiểm. Dù sao liền dư lại ngày mai một ngày, tránh cho sinh ra sự tình, không chạm mặt cũng hảo. Hạ Tịch không nói nữa. Cúi đầu chọc chọc chậu cơm hắc ám liệu lý, nàng là một ngụm cũng không có ăn, trong khoảng thời gian này, nàng mỗi ngày đều là thừa dịp cùng Trần Minh Viễn cùng nhau thời điểm. Mới ăn chút chính mình ô đựng đồ vật, lần này trong trò chơi tuy rằng không thiếu thức ăn nước uống, nhưng vì chính mình khỏe mạnh suy nghĩ, nàng thật sự không muốn ăn những cái đó hắc ám liệu lý, người như thế nào mỗi ngày đều thừa nhiều. Như vậy đồ ăn không ăn luôn. Gầy nhưng rắn chắc nữ nhân trong tay thước dạy học vẫn luôn không rời tay. Lúc này chính không chút khách khí mà hướng tới Hạ Tịch trước mặt ném lại đây. Lãng phí thư viện đồ ăn cũng là phải bị trừng phạt. Gầy nhưng rắn chắc nữ nhân. Lãng phí đồ ăn đáng xấu hổ. Chuẩn bị ai roi đi. Hạ Tịch, ta trốn, ta lóe, đi vị tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.